Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, 18 lộ chư hầu tề tụ, Dịch Đồng bị như thế truy phủng, bị Lang Ngôn bất mãn, Lang Ngôn cái này thống lĩnh danh tiếng, cũng làm cho Dịch Đồng cho đoạt hết, chợt nghe được Lang Ngôn lạnh lùng nói ra, Dịch Đồng tiền bối. Ngươi nói ngươi đã từng tiến vào vạn dặm tiên thổ chung đi tìm bảo. Làm sao không cần thiết ngươi xuất ra vài món tiên thổ thiên tài địa bảo tới a? Tốt xấu cho mọi người nhìn một chút không? Ta nghe nói chỉ cần là theo vạn dặm tiên thổ chung chạy ra một cái mạng vũ giả, đều lấy được mấy chục trên trăm bụi cây thiên tài địa bảo. Lang Ngôn vừa nói như thế, tức thì chiếm được mọi người hưởng ứng. Đúng vậy a, Dịch Đồng tiền bối, nghe nói vạn dặm tiên thổ trong thiên tài địa bảo cùng chúng ta bình thường thấy thiên tài địa bảo đều vô cùng không giống chứ. Từng cái chủng loại đều là hiếm thế hiếm thấy bảo bối. Cho chúng ta kiến thức một chút thôi. Từng đôi mắt đều là nhìn Dịch Đồng, nhãn thân một mảnh nóng bỏng. Đây thật là làm cho Dịch Đồng lập tức trợn tròn mắt. Hắn lúc đầu chỉ là muốn thổi một ngưu, ai nghĩ đến còn lộ ra một cái như vậy thiên đại kẽ hở. Lang Ngôn làm cho hắn xuất ra vạn dặm tiên thổ trong thiên tài địa bảo, hắn nơi nào lấy ra được tới. Đừng nói mấy chục bụi cây thiên tài địa bảo, hắn liền một gốc cây cũng không có a. Thế nhưng tất cả mọi người như thế trơ mắt nhìn đây. Nếu là hắn không cầm ra đến, chỉ sợ ở nhường hoài nghi lúc trước hắn nói đều là khoác lác. Điều này làm cho hắn làm sao xuống đài. Lại tựa như hắn như vậy ỷ lão mại lão người, là muốn nhất mặt mũi. Nếu như mặt mũi mất rồi, vậy thì thật là lòng muốn chết đều có. Trong lúc nhất thời hắn thực sự là đem Lang Ngôn cho hận đến nha dương dương. Nhưng là vừa không có bất kỳ xử lý pháp. Lang Ngôn hừ một tiếng, nói ra, nghe nói vạn dặm tiên thổ trung thường thấy nhất là thiên nguyên quả, sắc ác hoa hai loại thiên tài địa bảo. Cái này ở bộ mặt thành phố trên, lên, cũng không được bán. Dịch Đồng tiền bối theo liền xuất ra một hai gốc, để cho chúng ta kiến thức một chút đi. Đối mặt với Lang Ngôn gắt gao tương bức, Dịch Đồng giả vờ chấn định, nhàn nhạt nói ra, những thứ này thiên tài địa bảo đều đặt ở Thiên Mã Thành, ta bình thường lại không cần, nhưng thật ra không có mang trong người lên. Lang Ngôn cười lạnh nói, là không có đem thiên tài địa bảo mang trong người lên, vẫn là căn bản cũng không có đi qua vạn dặm tiên thổ à? Lang Ngôn lời này vừa ra, tức thì làm cho Dịch Đồng biến sắc. Cái này đã trực tiếp nghi vấn Dịch Đồng vừa rồi tại khoác lác. Lang Ngôn thật đúng là không khách khí, ta đương nhiên đi qua vạn dặm tiên thổ, cũng phục kích quá Lộc Vũ. Cái này còn có thể giả bộ. Dịch Đồng thật chặt cắn răng một cái. Thế nhưng còn lại vũ giả cũng đều là lộ ra hoang mang cùng hoài nghi nhãn thần. Điều này làm cho Dịch Đồng phải chịu dày vò, hết sức thống khổ. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được bên cạnh một thanh âm nhàn nhạt nói ra, vừa rồi Dịch Đồng tiền bối tặng cho ta lượng dạng thiên tài địa bảo, lại không biết có phải hay không các ngươi nói thiên nguyên quả cùng sắc ác hoa. Người nói chuyện là Lộc Vũ. Lộc Vũ ở lúc nói xong lời này, thuận tay lấy ra lượng dạng thiên tài địa bảo. Đệ nhất dạng thiên tài địa bảo giống như là nhân sâm quả một dạng, cực kỳ giống người, chẳng qua ở đâu người địa phương cũng là tích góp một loại lôi điện phun ra lực lượng, vừa nhìn liền biết là vật phi phàm. Còn có sắc ác hoa, thân trên, lên, nhất cùng sở hữu ba loại ánh sáng màu, cư nhiên nở thay thế biến hóa, kéo theo mãnh liệt khí kinh cùng sóng linh lực. Thế gian chi thiên tài địa bảo, Rất thiếu có thể nhìn thấy như vậy thần sắc. Hai thứ này thiên tài địa bảo xuất hiện. Mọi người đều là cả người chấn động. A, thiên nguyên quả cùng sắc ác hoa. Lăng Ngôn ánh mắt căng thẳng. Hắn nghe nói qua hai thứ này thiên tài địa bảo bộ dạng. Biết Lộc Vũ lấy ra chính là thiên nguyên quả cùng sắc ác hoa. Hắn vạn lần không ngờ Lộc Vũ có thể xuất ra hai thứ đồ này tới. Còn lại vũ giả đối với hai thứ này thiên tài địa bảo cũng đều là xem ngây người nhãn. Cũng bao quát Dịch Đồng. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Dịch Đồng tiền bối làm người phóng khoáng. Tặng cho ta lượng dạng thiên tài địa bảo. Thế nhưng các ngươi đều muốn tìm Dịch Đồng tiền bối muốn. Dịch Đồng tiền bối chỉ sợ cũng không muốn cho. Lộc Vũ lời này xác định Dịch Đồng tiền bối không có khoác lác, cũng bang Dịch Đồng che lấp. Vừa rồi Dịch Đồng sở dĩ không chịu xuất ra thiên tài địa bảo, chỉ bất quá sợ quá nhiều người tìm hắn muốn mà thôi. Dịch Đồng tiền bối, ngươi cũng thật là, nguyên lai còn đề phòng chúng ta đây. Chúng ta lại không thật sự tìm ngươi muốn ai. Dịch Đồng tiền bối, sớm biết ta cũng cùng ngươi vậy thân cận. Nguyên lai ngươi xuất thủ hào phóng như vậy. Theo liền tặng cho Vũ tiểu huynh đệ, chính là chỗ này hai cây hiếm thế hiếm thấy thiên tài địa bảo. Trong đám người là một mảnh xôn xao. Bọn họ cũng không tiếp tục hoài nghi Dịch Đồng tiền bối đã nói. Cũng vì Dịch Đồng tiền bối đối với Lộc Vũ xuất thủ phóng khoáng cảm thán không thôi. Nói chung, mọi người đối với Dịch Đồng tiền bối là càng sùng kính. Khái khái, mọi người xem là tốt rồi. Nhìn là tốt rồi, Dịch Đồng tiền bối mình cũng còn đang ở trong sương mù. Không có phục hồi tinh thần lại đây. Chẳng qua bỗng nhiên có người giúp hắn giải vây. Đó là không thể tốt hơn nữa. Hắn thầm nghĩ trong lòng nghiêu may mắn. Nghĩ đến lúc trước mọi người đối với hắn nghi vấn, còn cảm thấy sợ không thôi. Phản chính hắn là không còn dám giống như phía trước như vậy khoác lác. Đợi được người tản ra, Dịch Đồng tiền bối mới có cơ hội cùng Lộc Vũ nói lý ra trò chuyện. Hắn hạ giọng nói ra, Vũ tiểu huynh đệ, lão ca thực sự là muốn cảm tạ ngươi. Vừa rồi nhờ có ngươi bang lão ca giải vây. Nhưng không biết ngươi thiên nguyên quả cùng sắc ác hoa đều là từ đâu tới đâu. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Phía trước tìm người theo liền mua. Nguyên lai là như vậy. Dịch Đồng tiền bối chậm rãi gật đầu. Trong lòng hắn một tảng đá rốt cục rớt xuống. Như Lộc Vũ vừa lúc cũng đi qua vạn dặm tiên thổ. Vậy hắn liền thực sự là ngượng ngùng. Cái này thiên nguyên quả cùng sắc ác hoa thật thần kỳ a. Vừa nhìn liền biết là cho đan điền cùng kinh mạch đại bổ tuyệt thế linh dược a. Dịch Đồng tỉ mỉ tham quan học tập lấy thiên nguyên quả cùng sắc ác hoa, là tán thán không ngớt. Thích tặng cho ngươi được rồi. Lộc Vũ không sao cả nói đạo. A, đưa cho ta. Dịch Đồng cả người chấn động, tiếp lấy mừng rỡ như điên. Chút lòng thành, Lộc Vũ thản nhiên nói. Liên loại này thiên nguyên quả cùng sắc ác hoa, hắn ở vạn dặm tiên thổ ở bên trong lấy được, ít nhất có hơn vạn bụi cây. Cái này theo liền hai cây ném cho Dịch Đồng. Với hắn mà nói chính là chín châu mất sợi lông, không coi là cái gì. Quá cảm tạ, Dịch Đồng có một loại trời sập cảm giác. Kế tiếp, hắn thực sự là không dám xem nhẹ Lộc Vũ. Hộ vương doanh những người khác đều lấy vì Vũ tiểu huynh đệ là chiếm được hắn Dịch Đồng phóng khoáng tặng cho. Hắn lại biết cái này Vũ tiểu huynh đệ xuất thân giàu có, tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Điều này làm cho hắn không nhịn được muốn tìm hiểu một cái Lộc Vũ lai lịch cùng bối cảnh. Thế nhưng tùy ý hắn lôi kéo thế nào nói, chính là không lấy được nửa điểm tin tức hữu dụng. Ở đội ngũ phía trước, cưỡi ở thượng cấp đại lập tức Lang Ngôn tùy thời quay đầu. hung hăng xem trên, lên, Lộc Vũ liếc mắt, bởi vì Lộc Vũ băng dịch đồng giải vây, làm cho hắn đối với Lộc Vũ càng là địch hơn. Nhìn kỹ, hắn một mạch đang tìm cơ hội, thật tốt hãm hại Lộc Vũ. Kim Mã Thượng Quốc khoảng cách lấy thắng Thiên Thành kỳ thực cũng không xa xôi. Dọc đường chỉ là đi tiếp 4 ngày, liền đến Thắng Thiên Tông phạm vi thế lực. Thắng Thiên Tông tổng bộ là một tòa rơi vào một mảnh mênh mông bình nguyên lên. Ở nơi này Đại Liêu bình nguyên sâu nhất chỗ, Thắng Thiên Thành ngồi rơi vào nơi ấy. Hết chương.